Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, phần 184. Tốt, đa tạ ngươi, Ngô Bất Lạc đoàn người vẫn là về tới Lộ Đông trong phòng. Mang theo từng người tìm hiểu tin tức bắt đầu cùng chung. Địa phủ đích xác có một ít đặc biệt am hiểu con rối thuật âm quan. Nhưng một đám tìm cũng thực sự không quá hiện thực, hơn nữa có thể đồng thời đã lừa gạt chúng ta 7 người. Thật sự là thiếu chi lại thiếu, Ngô Bất Lạc đang nói lời này thời điểm. Đặc biệt nhìn Sở Nhạc liếc mắt một cái, nếu chỉ là đơn thuần đã lừa gạt hắn cũng liền thôi. Nhưng là Sở Nhạc luôn luôn nhãn lực phi phàm, cư nhiên cũng mắc mưu. Đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì Sở Nhạc lúc ấy căn bản liền không có đem người để ở trong lòng. Cho nên cũng chưa từng có cái gì đặc biệt phản ứng. Ngô Bất Lạc bọn họ không sai biệt lắm đều tìm tới một phần tương đối am hiểu con rối thuật âm quan. Danh sách, ngẫm lại muốn từ người nào bắt đầu xuống tay cho thỏa đáng. Này mấy cái không được, Tạ Bán Loan nhìn một ít tư liệu. Trực tiếp loại bỏ vài người tuyển. Bọn họ đều là ôn hòa phái. Cái này phân loại con rối sư đều là chút bộ dáng hóa. Chưa từng có ra quá một cái giống dạng. Này mấy cái cũng không được. Bọn họ am hiểu chính là thi khôi. Nếu là thi thể làm thành con rối ta không có đạo lý không phát hiện. Còn có này mấy cái. Tạ Bán Loan tại đây loại thời điểm nhất có thể sáng lên nóng lên. Ước chừng bởi vì hắn bản thân cũng coi như là tinh thông con rối thuật chi nhất người. Tuy rằng không thể đối video thượng những người này có điều phán đoán. Nhưng phán đoán này đó tư liệu thượng âm quan vẫn là không hề vấn đề. Ngắn ngủn nửa giờ, này một chồng thật dày tư liệu cũng chỉ dư lại 1/10. Còn có một ít thật sự là Tạ Bán Loan chính mình cũng không có tiếp xúc quá. Nhân gian đã chặt đứt truyền thừa. Hắn không hảo phán đoán mà thôi. Vương Lăng, Ngô Bất Lạc cầm lấy này điệp tư liệu trên cùng một chương nhìn nhìn. Họ Vương thật nhiều a, không phải nhiều. Chính là chúng ta trước kia gặp được quá kia mấy cái vương gia người tổ tiên, Tạ Bán Loan ngắm. Liếc mắt một cái, con rối vương gia cũng có mấy cái âm quan tại địa phủ. Này hẳn là chính là một trong số đó, mặt trên biểu hiện hắn hiện tại ở nghỉ phép giữa, Ngô Bất. Lạc Hiếu Kỳ nói, liền ở phía trước 2 ngày nghỉ phép, có thể thử đi tìm một chút, Sở Nhạc lấy quá tư liệu nhìn. Nhiều vài lần, vương gia tốt xấu cũng là nhiều thế hệ truyền thừa, kiến thức rộng rãi, có lẽ có thể biết chút cái gì, cũng hảo. Bất quá nơi này còn có mặt khác một ít người. Ta xem chúng ta vẫn là phân công nhau hành động tương đối mau, Ngô Bất Lạc ý tưởng là 7 người một cái đi tìm một chỗ tốt nhất. Hiệu suất tốt nhất, nhưng Sở Nhạc lại cảm thấy vạn nhất phương diện này thật sự có một người chính là bọn họ muốn tìm. Cái kia, độc thân tiến đến liền quá không an toàn, vẫn là 2 người một tổ càng thêm phương tiện, chúng ta là 7 người, như thế nào phân đều sẽ thêm một cái người đi, Ngô Bất Lạc cảm thấy 2-2 một tổ vẫn là có điểm. Phiền toái, không quan hệ, các ngươi tổ đội thì tốt rồi. Vừa lúc ta tiểu sư thúc gần nhất nghỉ phép, ta có thể cho ta tiểu sư thúc bồi ta cùng đi, Trương Dịch chủ động đứng dậy. Các ngươi 8 phần là không có nhiều ít tin được bằng hữu. Vẫn là cho nhau tổ đội đi, không có bằng hữu 6 cá nhân không có lên tiếng. Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc liền không cần phải nói. Cơ hồ có thể hiếm thấy người liền ít đi gặp người. Tạ Bán Loan tính cách quái gở. Người khác nhìn hắn liền đường vòng đi, hiện tại bởi vì thân thể khôi phục tính cách hơi chút tốt hơn một chút. Nhưng vẫn là không có gì bằng hữu. Mộc Sơ Nhất nếu là có khác bằng hữu, liền sẽ không thỉnh bọn họ vài người đi trong nhà làm khách. Lộ Đông bởi vì Diễm Chiếu quan hệ, cũng là không muốn cùng người thâm giao. Tào Phàm nhưng thật ra có một ít quỷ quái đương bằng hữu. Nhưng cũng chỉ là giao tình thường thường. Còn chưa tới hiện tại loại này có thể cùng nhau tra án tử quan hệ. So sánh với tới, Trương Dịch loại này căn chính Miêu Hồng lại còn có sư môn bối cảnh người liền trở thành bọn họ. Giữa duy nhất ngoại lệ, dư lại hơn 10 chương tư liệu, mọi người đều phân đi, Ngô Bất Lạc hô. Đến nỗi địa phủ bên này, liền nói chúng ta đi nghỉ phép hảo, miễn cho rút dây động rừng. Hồi lâu không có đã tới nhân gian a, ta đều mau quên đương người là cảm giác như thế nào, Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc đi vào thế gian. Cũng không có đặc biệt sốt ruột bắt đầu tra người. Tương phản, Ngô Bất Lạc bắt đầu hưởng thụ khởi làm người thường sinh hoạt tới. Ngô gia vốn dĩ liền nhiều mỹ nhân, Ngô Bất Lạc hiện giờ đã không có thể chất áp bách. Thuộc về dung mạo thượng ưu thế liền hoàn toàn khai quật ra tới. Này một đường đi tới, tỷ lệ quay đầu đó là tương đương cao. Rốt cuộc trên đường mỹ nữ nhiều soái ca thiếu, có thể soái đến Ngô Bất Lạc loại trình độ này liền càng là thiếu chi lại thiếu. Hoa, hảo soái, là cái gì minh tinh hoặc là người mẫu sao? Trời ạ, trên đường cư nhiên có loại này chất lượng soái ca. Mau chụp, chụp hảo, người nói ta muốn hay không tiến lên hỏi cái số điện thoại a. Hai người đi cùng một chỗ, người cảm thấy cái nào không một chút. Ngoà kép, Sở Nhạc đương nhiên cũng là đẹp, chỉ là so với Ngô Bất Lạc loại này yêu nghiệt tà khí hình tới nói liền có vẻ quá mức nghiêm trang. Làm một con ngàn năm cương thi, Sở Nhạc bộ dáng là truyền thống mày rậm mắt to tuấn lãng hình. Mặc kệ đặt ở cái nào triều đại đều có thể nói được thượng là mỹ nam tử. Không phải cương thi hình thái nói, thấy thế nào như thế nào đáng tin cậy, đặt ở kháng chiến kịch đều nhất định là vai chính thức nhân vật. Chỉ là ở cái này theo đuổi cá tính niên đại, Sở Nhạc loại này liền có vẻ có chút lão thổ. Ngô Bất Lạc loại này cùng người thường hoàn toàn bất đồng mỹ mạo mới là đại gia ánh mắt truy đuổi. Trọng điểm mà đi, xin lỗi, ta đối tiến giới giải trí không có hứng thú. Cảm ơn, Ngô Bất Lạc cự tuyệt một cái tự xưng người đại diện người mời. Tìm cái địa phương ngồi xuống, rào rạt đắc ý, quả nhiên, ta trước kia mỹ mạo đều là bị ta thể chất cấp liên lụy a, Ngô Bất Lạc không khỏi phát ra như thế. Cảm thán. Trước kia thể chất hiệu quả quá xuất sắc, những cái đó người thường nhìn thấy hắn đều là xem qua tức quên. Khiến cho hắn một cái xuất trần thoát tục đại soái ca sống sờ sờ biến thành người qua đường giáp. Tuy rằng những cái đó phú hào quan lớn là thích hắn. Nhưng những người này thích hắn thật sự vô phúc tiêu thụ. Hiện giờ đi ở trên đường, người thường này đó ái mộ mới là Ngô Bất Lạc có thể tiếp thu trình độ. Thật tốt. Hắn chính là nhan giá trị cao, không có chọn, nghĩ đến không bao lâu, hắn liền sẽ làm dân gian soái ca ra một lần danh. Ai, giới giải trí không có thu ta thật là giới giải trí tổn thất lớn. Ngô Bất Lạc nhịn không được như thế nghĩ đến, như thế nào, có phải hay không ghen ghét ta nhân khí so ngươi cao nhiều như vậy? Ngô Bất Lạc cười hì hì nhìn Sở Nhạc, không có cách nào a. Ta chính là lớn lên hảo a, Ngô Bất Lạc vẫn luôn đều ái khoe khoang. Điểm này Sở Nhạc cũng không phải ngày đầu tiên biết, chỉ là cho tới bây giờ Ngô Bất Lạc mới có kiêu ngạo cơ hội mà thôi. Sở Nhạc cũng không cảm thấy Ngô Bất Lạc loại này bộ dáng rất khó xem. Ngược lại cảm thấy thập phần mới mẻ, đại khái là bởi vì Sở Nhạc trước kia trải qua triều đại đều này đây khiêm tốn vì Mỹ. Giống Ngô Bất Lạc loại này tự luyến hình thật đúng là hiếm thấy. Người thật sự lớn lên đẹp, không có gì ghen ghét, Sở Nhạc ăn ngay nói thật nói. Ngô Bất Lạc cảm thấy chính mình mặt có điểm năng, người đều không phản bác ta sao. Như vậy khẳng định hắn có điểm không thói quen a. Ngô Bất Lạc cảm thấy chính mình khả năng thật là bị Sở Nhạc cấp ngược thói quen. Sự thật lại có cái gì hảo phản bác. Sở Nhạc như Ngô Bất Lạc suy nghĩ cho hắn một vấn đề. Ta không cảm thấy có cái gì không đúng, Ngô Bất Lạc cảm thấy đứng ngồi không yên. Kỳ thật ta chính là hiện tại hưởng thụ một chút, Ngô Bất Lạc nho nhỏ giải thích một câu. Đợi chút ta sẽ đi mua cái mũ mang lên. Kỳ thật, ta chờ mong ngày này đã thật lâu, Ngô Bất Lạc nói lời này thời điểm. Trên mặt mang theo một chút thẫn thờ, ta cùng tỷ tỷ đều là Ngô gia người. Chúng ta ngũ quan kỳ thật là thực tương tự, nhưng là tỷ tỷ ra cửa thời điểm luôn là có một đống lớn kẻ ái mộ. Ta ra cửa thời điểm lại cái gì đều không có, cho nên thật lâu trước kia, ta vẫn luôn đều hy vọng ta cũng có thể đi đến nơi nào đã bị người truy đuổi đến nơi nào, 15. tuổi Ngô Bất Lạc đã từng cầm gương chiếu một ngày. Hắn thật sự không rõ, vì cái gì chính mình so trong trường học những cái đó cái gọi là giáo thảo đẹp nhiều như vậy. Nhưng là những người đó giống như là mù giống nhau, chẳng những không có tuyển hắn đương giáo thảo, số phiếu vẫn là lót đế. Hiện tại ngẫm lại, hoàn toàn là bởi vì trong trường học học sinh càng hồn nhiên chút đi. Ít có người thích Ngô Bất Lạc thích chết đi sống lại. Hiện giờ, Ngô Bất Lạc tạm thời khôi phục thành người bình thường. Trước kia không có hưởng thụ quá đãi ngộ cũng toàn bộ đều bổ tề. Này dược hiệu chỉ có 100 năm cũng đủ, Ngô Bất Lạc cảm thán không thôi. Nếu là mỗi ngày đều như vậy ta khẳng định cũng sẽ phiền. Hiện giờ ta đương âm quan, thể chất tuy rằng vẫn là sẽ cho ta hấp dẫn rất nhiều ác nhân. Nhưng là đối ta làm nhiệm vụ tích góp công đức thật sự quá hữu dụng. Thì có một chút nói đúng, người tốt sẽ không hại ta sẽ càng ngày càng thích ta. Này cũng coi như là một loại bảo mệnh thủ đoạn, tỉ như người thường gặp được sát nhân ma thời điểm. Khả năng một cái đối mặt liền đã chết, nhưng là Ngô Bất Lạc lại có thể bởi vì thể chất nguyên nhân bị giết người ma cấp mang về. Dễ dàng sẽ không bị giết rớt, chẳng sợ kết quả là giống nhau, nhưng là thời gian thượng chênh lệch có thể mang đến chỗ tốt lại là rõ ràng. Này thể chất cấp Ngô Bất Lạc trêu chọc nhiều ít mối họa. Liền cho hắn bao nhiêu lần sinh cơ, về sau có thể hại ngươi người chỉ biết càng ngày càng ít, Sở Nhạc đánh gãy Ngô Bất Lạc nói. Ta lại không phải chết, sẽ không nhìn ngươi bị người khác cấp hại, đều đã là người của hắn. Sao có thể còn sẽ ngồi yên không nhìn đến đâu? Ngươi chẳng lẽ mỗi ngày đi theo ta? Ngươi không phải đã đáp ứng ta? Sở Nhạc nhíu mày nói, ta không đi theo ngươi. Chẳng lẽ còn thả ngươi nơi nơi chạy? Hắn chẳng lẽ như là loại này làm tốt sự người? Vì cái gì muốn cùng Ngô Bất Lạc nói thích hắn nói? Còn không phải là bởi vì có thể chính đại quang minh đem Ngô Bất Lạc cột vào chính mình bên người. Sao, nếu là không có chỗ tốt này? Sở Nhạc phía trước giống như trước đây cùng Ngô Bất Lạc đãi ở bên nhau không phải hảo? Không có, ta chính là có chút an tâm đi, Ngô Bất Lạc vội vàng xua tay. Nói giỡn, lúc này nếu là phủ nhận, Sở Nhà có thể trực tiếp đem hắn cấp ăn tươi nuốt sống. Tuy rằng Ngô Bất Lạc trong lòng vẫn là có một chút nho nhỏ ngọt ngào. Trước kia tuy rằng cũng cùng Sở Nhạc ở vào ái muội kỳ. Nhưng là giấy cửa sổ không có chọn phá, kia cảm tình vẫn là cách một tầng. Hiện giờ Sở Nhạc vẫn là giống như trước giống nhau đối đãi chính mình. Hơn nữa có Tạ Bán Loan đối lập, Ngô Bất Lạc trong lòng cũng càng tin Sở Nhạc một tầng. Hiện tại hắn chính là một người bình thường, không bao giờ dùng lo lắng thích chính mình người đều là tội ác tày trời ác ôn. Không dễ dàng, thiệt tình không dễ dàng. Nhắc Tào Tháo đến, Sở Nhạc đang cùng Ngô Bất Lạc nói chuyện. Bỗng nhiên thấy ngoài cửa sổ đi tới một nam một nữ. Nhìn dáng vẻ đang ở đi dạo phố, mà nam nhân kia, Sở Nhạc cùng Ngô Bất Lạc toàn bộ đều nhận thức. Vương Dã, lúc trước ở thi đấu thêm giờ, Vương Dã cùng Lăng Tiếu vẫn luôn là Ngô Bất Lạc trung thành nhất tùy tùng. Đáng tiếc chờ đến thi đấu thêm giờ qua đi, bởi vì Ngô Bất Lạc thể chất nguyên nhân. Bọn họ đối Ngô Bất Lạc sinh ra cái loại này trung thành cảm liền biến mất không sai biệt lắm money. Hiện giờ Vương Dã thoạt nhìn so với lúc trước muốn thành thục rất nhiều. Cũng già rồi một ít, Ngô Bất Lạc bọn họ thi đậu âm quan đã sẽ không thay đổi lão. Nhưng là không thi đậu còn ở trải qua làm nhân loại sinh lão bệnh tử. Vương Dã cũng thấy Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc, đang xem thấy Ngô Bất Lạc thời điểm. Vương Dã ngay từ đầu ánh mắt có chút mê mang, nhưng ngay sau đó liền thanh minh lên, tiếp theo trong óc những cái đó không thế nào rõ ràng ký ức trong nháy mắt vọt vào. Ngô Bất Lạc, Vương Dã đương nhiên đối kia một lần thất bại âm quan khảo thí ấn tượng khắc sâu. Nhưng là đối với thi đấu thêm giờ cùng Ngô Bất Lạc kia một hồi lại nhớ rõ không thế nào rõ ràng. Tổng cảm thấy như là cách một tầng, đi hỏi Lăng Tiếu thời điểm. Lăng Tiếu cũng là loại cảm giác này, cho nên bị vứt tới rồi một bên. sau lại nghe Đường Đệ Vương Tử Minh nói lên Ngô Bất Lạc ở âm quan trận chung kết ưu tú biểu hiện. Vương Giã cũng chỉ là có chút tò mò người như vậy chính mình như thế nào sẽ quên mà thôi. Chính là hiện tại, ở một lần nữa nhìn thấy Ngô Bất Lạc kia một khắc. Trong đầu những cái đó mơ hồ ký ức lập tức liền rõ ràng lên. Vương Giã nhớ lại lúc ấy chính mình cùng Lăng Tiếu là như thế nào đi theo Ngô Bất Lạc bên người đi. Cha manh mối, cũng nhớ rõ chính mình là như thế nào đi theo Ngô Bất Lạc đối những cái đó thí sinh vừa đe dọa vừa dụ dỗ, hắn cơ hồ ném xuống chính mình bên người nữ nhân kia. Bay thẳng đến Ngô Bất Lạc bên này chạy tới. Ở chạy thời điểm, Ngô Bất Lạc thấy hắn khẩu hình tựa hồ muốn nói, Ngô ca. Đã lâu xưng hô, hết chương.